Nữ phụ không lẫn vào. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Lâm Đạm công tác hiệu suất ngược lại sẽ đại đại tăng lên. Thiết kế bàn thảo một chương tiếp một chương mà hỏa, không hề trễ sáp, xong rồi lại tiến hành các loại chi tiết sửa chữa. Tiểu bá tổng An An tĩnh tĩnh mà ngồi xổm ngồi ở máy tính bên, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ngáy, lệnh nàng thần kinh đặc biệt tùng hoãn. Nhưng là qua 1 giờ rưỡi, tiểu bá tổng liền bắt đầu các loại quấy rối, đầu tiên là dùng móng vuốt cào bàn vẽ, xong rồi lại đi chụp Lâm Đạm mờ u bàn tay, thấy nàng thở ơ liền dứt khoát, ôm lấy nàng cổ tay phải, giống quả cân giống nhau trụy ở nàng cánh tay thương. Lâm Đạm họa oai vài nét bút, lại một chút không tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Người có phải hay không tưởng khuyên ta sớm một chút nghỉ ngơi? Tiểu bá tổng miêu ô kêu một tiếng, cũng không biết nghe không nghe hiểu. Lâm Đạm buông bàn vẽ, gật đầu nói. Vậy được rồi, nghe ngươi, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Xong rồi nắm tiểu bá tổng móng vuốt hôn hôn, tiếng nói ngọt đến giống mật. Ngủ ngon bảo bối, tiểu bá tổng giống như không kiên nhẫn mà dãy dụa hai hạ, bị Lâm Đạm ôm đến phiêu cửa sổ thượng, che lại một tầng tiểu chăn, lúc này mới đem tích cóp thành nắm tay móng vuốt nhỏ giơ lên, thẳng lăng lăng mà nhìn. Nhìn chừng vài phút, nó khò khè mà thấp minh một trận nhi, sau đó hoàn toàn đem chính mình tẩm nhập kia mùi thơm ngào ngạt hương khí chung đã ngủ say. Ngủ ngon, hôm sau, Lâm Đạm cứ theo lẽ thường 5 giờ rưỡi rời giường, ở trong tiểu khu chạy một vòng, thuận đường mua chút rau, trở về tắm rửa một cái, thay thường phục đi làm bữa sáng. Tiểu bá tổng bị sột sột soạt soạt tiếng vang đánh thức, mới vừa trợn mắt liền phát hiện Lâm Đạm chính cong eo khấu phía sau nội y dây lưng, xong rồi nhẹ nhàng đem đầy đặn hai vú hướng trao ly trung gian hợp lại, ngực hình mỹ đến giống thành thục mật đào. Miêu ngao, nó tại nội tâm kêu thảm thiết, trên mặt lại vừa động cũng không dám động, vội vàng dùng móng vuốt nhỏ che lại đôi mắt tiếp tục giả bộ ngủ. Qua không biết bao lâu, Lâm Đạm rốt cuộc mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Nó lúc này mới vô cùng lo lắng mà chạy tiến phòng tắm, nhảy lên chậu gốm, đào lên vòi nước, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ tiếp thủy hướng cái mũi thượng mạt, cuối cùng đem về điểm này tanh hàm máu mũi cấp mạt sạch sẽ. Ít phiêu, Lâm Đạm dịu dàng nhu hòa tiếng nói từ trong phòng khách truyền đến. Ngọt ngào, ngươi có hay không cấp tiểu bá tổng mua kem đánh răng bàn chải đánh răng? Lý Điềm Điềm là cái thần kinh thực thô người, có thể làm miêu cùng chính mình ăn đồng dạng đồ ăn. Lại sao có thể mua sủng vật chuyên dụng kem đánh răng bàn chải đánh răng? Nàng dùng hàm hồ tiếng nói trả lời. Không có, Lâm tỷ, ta hôm nay liền đi mua. Hành đi, chúng ta tan tầm thời điểm cùng đi mua. Miêu cũng muốn thường xuyên đánh răng, bằng không sẽ sâu răng. Lâm Đạm lộc cộc tiếng bước chân vang lên, làm như đi vào phòng bếp, sau đó chính là nồi chén gáo bồn bị phiên động thanh âm. Tiểu bá tổng ngưng thần nghe xong trong chốc lát. Cái miệng nhỏ một liệt, thế nhưng lộ ra một nụ cười. Nó nhảy xuống rửa mặt đài, dạo tới dạo lui mà đi vào phòng khách, giống như lang thang không có mục tiêu mà vòng mấy cái vòng, lúc này mới mắng lưu một tiếng chui vào phòng bếp, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm bóng dáng. Lâm Đạm hình như có sở giác, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, tươi cười ấm áp. Tỉnh sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay buổi sáng cho ngươi chiên bánh nhân thịt được không? Tiểu bá tổng ôn nhu vô cùng mà kêu một tiếng, sau đó nhảy lên lưu lý đài, nghiêm túc mà nhìn Lâm Đạm. Sáng sớm liền có chủ tử bồi, Lâm Đạm lòng tràn đầy đều là sung sướng, một bên sắt rau một bên giải thích. Hôm nay buổi sáng ăn thịt gà bánh, đem thịt gà cùng rau dưa băm, để vào trong chén, cùng thượng một cây trứng gà một ít bột mì, quấy đều, lại nhập không dính trong nồi chiên. Chiên đến hương hương, cắn một ngụm tất cả đều là nồng đậm thịt nước, ăn rất ngon. Thịt gà bị đáy nồi nướng đến tư tư rung động, tùy theo truyền đến chính là một cổ lệnh người thèm nhỏ dãi tiêu mùi hương nhi. Lâm Đạm thuần thục mà đem thịt gà bánh phiên một cái mặt, tiếp tục chiên, xong rồi lấy ra một cái chén, đem hai mặt khô vàng bánh bột ngô bỏ vào đi, dùng cái nắp đắp lên. Tiểu bá tổng một bên liếm môi một bên hướng nàng kêu, tiếng nói ngọt nị giống kẹo mềm. Nào còn có lần đầu gặp gỡ lãnh ngạo. Phóng lạnh lại ăn, miễn cho năng ngươi đầu lưỡi. Ta lại cho ngươi chiên mấy cái mang đi công ty. Lâm Đạm lục tục chiên 6 cái bánh, xong rồi đem dư lại thịt gà mạt ngã vào trong nồi, dùng du xào đến khô vàng xốp giòn, lại nhập tương ngọt, sinh trừ cùng nấm hương rán xào đến nùng hương phát mũi, hối ba phần thủy ngao thành đặc dệt thịt thái, trang bàn đãi dùng. Nàng đem nồi rửa sạch sạch sẽ, lại phóng nửa nồi thủy, chờ thiêu khai, nhân cơ hội này lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo hộp cơm, đem ba cái thịt gà bánh bỏ vào đi, lại thả hai mảnh xanh mượt rau xà lách lá cây đương điểm xuyết. Xem, đây là ngươi tiện lợi, thịt muốn ăn, rau dưa cũng không có thể thiếu. Hôm nào ta đi mua điểm yến mạch hạt giống, cho ngươi loại miêu thảo. Lâm Đạm Điểm Điểm tiểu bá tổng ướt rầm rề cái mũi, biểu tình sủng nịch vạn phần. Đối mặt tiểu động vật, nàng hoàn toàn không cần ngụy trang, tất nhiên là không hề giữ lại mà triển lộ ra nội tâm mềm mại nhất một mặt. Tiểu bá tổng ngửa đầu xem nàng, trong mắt có chút đăm đăm, căn bản không đi quản bầy biện ở chính mình bên chân mặt khác ba cái thịt gà bánh. Lâm Đạm lại xoa xoa nó đầu, lúc này mới gõ vang Lý Điểm Điểm cửa phòng. Ngọt ngào, nên rời giường, hôm nay buổi sáng ăn thịt gà thịt thái mặt. À, có thịt gà mặt ăn. Hào hào hào, ta lập tức lên. Lý Điểm Điểm một lộc cộc bò dậy, dùng nhanh nhất tốc độ đánh răng rửa mặt thay quần áo. 10 phút sau, Lâm Đạm mang sang hai chén mặt, trên đỉnh nằm hai cái trứng tráng bao, tươi sáng nước canh phiêu vài miếng rau xanh lá cây, có thể nói bán tương 10 phần. Lý Điểm Điểm hồng hộc mà hút mấy khẩu, đốn giác cả người lỗ chân lông đều mở ra. Hảo hảo ăn, Lâm tỷ, ngươi trừ bỏ đương siêu mẫu, kỳ thật còn có thể đi ăn cơm cửa hàng, thủ nghệ của ngươi quá tuyệt vời. Lý Điểm Điểm phát ra hạnh phúc đến cực điểm cảm thán. Tiểu bá tổng một bên ăn thịt gà bánh một bên nhìn chằm chằm hai người mặt chén xem, sấn Lâm Đạm không chú ý, bay nhanh vỗ vỗ Lý Điểm Điểm mờ u bàn tay. Lý Điểm Điểm lập tức đem mặt chén dịch xa một ít, còn hướng tiểu bá tổng mắt trợn trắng. Muốn ăn ta mặt, không có cửa đâu, quảng cáo, tiểu bá tổng trên lưng mau nháy mắt tạc, tuét miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, tiểu bộ dáng hung thật sự. Nhưng mà, chỉ cần Lâm Đạm xoay mặt xem qua đi, nó trên lưng mau lập tức liền bò, đầu lưỡi ở bên môi liếm một vòng, phảng phất thực hưởng thụ thịt gà bánh hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm gãi gãi nó cằm, lại nhéo nhéo nó mong vuốt, từ từ nói. Đêm qua ta cho ngươi bố trí tác nghiệp làm tốt sao? À, làm tốt, Lý Điểm Điểm bay nhanh đem mặt ăn sạch, chạy tiến phòng ngủ lấy tư liệu. Hai người rời bước đến phòng khách kiểm tra tác nghiệp, tiểu bá tổng duỗi trường cổ nhìn nhìn, phát hiện các nàng vẫn chưa chú ý chính mình, lúc này mới đem đầu vùi vào Lâm Đạm trong chén, đem dư lại một chút mì sợi cùng nước lèo tất cả đều ăn sạch. Lại dùng móng vuốt nhỏ lau lau du quang tỏa sáng miệng, tiêu trừ chứng cứ. 20 phút sau, Lâm Đạm buông vở nói. Không tồi, đều làm đúng rồi, ngươi vẫn là rất có thiên phú. Cảm ơn Lâm tỷ, về sau còn có không hiểu địa phương ta có thể hỏi ngươi sao? Lý Điểm Điểm đầy cõi lòng chờ mong mà dò hỏi. Đương nhiên, khi nào tới hỏi đều có thể. Lâm Đạm xua tay nói. Đi cầm chén đũa cùng cái bàn thu thập, chúng ta chờ lát nữa cùng đi đi làm. Hảo lạc, Lý Điểm Điểm gió xoáy giống nhau quát nhập nhà ăn, không bao lâu liền hét lên. Lâm tỷ, đại bá tổng cho ta bằng hữu dấu chấm tán, chính là đêm qua ta phát nhật thức miêu cơm ảnh chụp. Hắn nói nhìn qua ăn rất ngon, ha ha ha. Lâm Đạm cười nói một tiếng phải không, lại không có lấy ra di động lật xem. Nàng cùng Lôi Tấn đều không phải là WeChat bạn tốt, lẫn nhau chi gian động thái là điều tra không đến. Tiểu bá tổng đi đến nàng bên chân, ánh mắt sáng ngời. Nàng cười điểm điểm no mũi, sau đó nâng lên một quyển nghệ thuật triết học, dựa nghiêng ở trên sofa chậm rãi lật xem. Trừ bỏ mỗi ngày bận rộn công tác, một có thời gian nàng liền sẽ lắng đọng lại xuống dưới, đọc mấy quyển cảm thấy hứng thú thư. Tiểu bá tổng nhẹ nhàng mà nhảy vào nàng trong lòng ngực, ghé vào nàng khuỷu tay thượng, nhìn chằm chằm trang sách. Mới đầu nó chỉ là không chút để ý mà ngó vài lần. Đến sau lại thế nhưng cũng xem vào mê, mà Lâm Đạm tắc có một chút không một chút mà theo nó trên đầu mao, kêu nó ngăn không được mà phát ra tiếng ngáy. Một người một miêu an an tĩnh tĩnh mà đãi ở màu da cam ánh đèn hạ, phảng phất thời gian đều đọng lại. 4 ngày thời gian thoảng qua, tới rồi đệ trình thiết kế phương án ngày này, Lâm Đạm cùng Lý Điểm Điểm ý tưởng giống nhau mà đem tiểu bá tổng lưu tại gia. Các nàng hôm nay khẳng định sẽ rất bận, không có thời gian đi chiếu cố nó. Trong văn phòng không khí phi thường khẩn trương, các vị nhà thiết kế ở lối đi nhỏ đi tới đi lui, không ngừng sao chép chính mình bài viết cùng văn án, xong rồi ngồi ở vị trí thượng đồ xóa và sửa sửa. Một lần nữa sao chép, lại đi sao chép. Lâm Đạm sớm đã đem chính mình thiết kế bản thảo đóng sách hảo, đặt ở công văn trong bao. Kế hoạch án lại tồn tại USB, chỉ chờ mở họp đêm trước lại đi đóng dấu. Nàng biết rõ chính mình kế hoạch đủ để thay đổi toàn bộ trang phục chế tạo nghiệp, thuộc về thương nghiệp cơ mật, liền cũng hoàn toàn không tính toán trước mặt mọi người đưa ra, mà là chuẩn bị kẹp ở thiết kế bản thảo một khối giao đi lên. Đến nỗi chính mình thiết kế phương án vô pháp thông qua xét duyệt, càng đến không được tổng tài tay, như vậy khả năng nàng chưa bao giờ suy xét quá. Nếu liền nàng thiết kế phương án R, M, R đều trướng mắt, kia nàng đã không cần phải lại lưu tại nơi này công tác. Khuyết Thiếu thấy xa cùng thẩm mỹ quyết sách giả là không có khả năng kinh doanh hảo một nhà trang phục công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy mở họp thời gian càng ngày càng gần, trong văn phòng không khí bắt đầu sao động, có người còn ở sửa chữa thiết kế bản thảo, có người cũng đã giống cá mặn giống nhau nằm liệt trên bàn. Lâm Đạm có mấy cái hóa đơn muốn cùng kho hàng thẩm tra đối chiếu, liền đi thang máy đi lầu 1. Cùng cung hóa thương câu thông hơn nửa giờ mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở lại văn phòng, nhìn xem treo ở trên tường trang trí chung, 14:56, ly nghiên cứu phát minh sẽ còn dư lại 4 phút, vừa vặn đủ đóng dấu một phần kế hoạch án. Nàng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi đi lấy USB, lại phát hiện chính mình công văn bao tính cả laptop đều biến mất không thấy. Ta đồ vật đâu, nàng lạnh giọng dò hỏi, trong văn phòng người lục tục đi trước phòng họp. Lại là không người phản ứng nàng. Lâm Đạo áp xuống trong lòng lửa giận, chạy tới an bảo thất tác muốn theo dõi, lại bị cự tuyệt. Bảo an nói nàng không có xem xét theo dõi quyền hạn, trừ phi nàng đem lãnh đạo mời đi theo. Còn ở trong lời nói rất nhiều đùa giỡn, ám chỉ nàng không thỉnh lãnh đạo cũng có thể, làm chính mình chiếm chút tiện nghi là được. Ở trong nháy mắt kia, Lâm Đạm thật sự rất muốn một quyền đánh bạo người này đầu. Nhưng cũng biết bạo lực không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, sẽ chỉ làm tình thế trở nên càng không xong. Nàng minh bạch chính mình kế hoạch án cũ bị nhiều trọng đại giá trị, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới đem nó gửi ở văn bản, chỉ ở laptop cùng USB các chứa đựng một phần, còn bỏ thêm mật. Ném nàng công văn bao người không có khả năng ở ngắn ngủn nửa giờ nội liền phá giải mật mã, vì rút củi dưới đáy nồi, tất nhiên là sẽ đem nàng đồ vật tất cả đều hủy diệt. Mà Lâm Đạm không thể không thừa nhận, này nhất chiêu phi thường hữu dụng, hiện tại nàng đã là hai bàn tay trắng, căn bản không có tham gia hội nghị tất yếu. Như vậy công ty còn có thể lại đãi sao? Tới rồi này một bước, có phải hay không hẳn là từ bỏ? Vô số tiêu cực ý niệm ở nàng trong đầu đảo quanh, cuối cùng là bị nàng kiên trì nhất nhất lau đi. Nàng vừa đi một bên tự hỏi chính mình công văn bao sẽ bị ném ở nơi nào, nửa giờ thời gian thực ngắn ngủi. Ném ra công ty là không có khả năng, giấu ở chính mình cái bàn lại rất nguy hiểm, còn có cái gì địa phương cũng đủ nhiễu người tầm mắt. Thân là nhà thiết kế, đi đến chỗ nào mới sẽ không chọc người hoài nghi. Trang giấy cùng sản phẩm điện tử thiên địch lại là cái gì? Một mặt linh quang xẹt qua trong óc, Lâm Đạm lập tức đi nhờ thang máy đi vào thuốc nhuộm phòng, dùng gậy gộc nhất nhất quấy thuốc nhuộm thùng, rốt cuộc ở một thùng hắc trong nước tìm được rồi chính mình công văn bao. Chỉ tiếc thiết kế bản thảo sớm đã phao lạn, máy tính cùng USB tẩm thủy, không thể sử dụng, mặc dù ổ cứng là không thấm nước, bên trong tư liệu sẽ không mất đi, nhưng hôm nay hội nghị nàng lại không cách nào lại tham gia. Nàng đem pin hủy đi tới, lại đem USB cùng laptop bọc nhập một khối vứt đi vài dệt hút khô hơi nước, để hồi văn phòng, lúc này mới ăn mặc sớm đã dơ đến không thành bộ dáng màu trắng bộ váy đi mở họp. Cách chương.